Con ngươi An Như Ngọc co rút cùng Âu Dương Quang trao đổi, tiểu tử này số quá lớn, nhiều tu sĩ kim liên chết mà hắn còn sống. An Như Ngọc bắt lấy lời Miêu Nghị nói quát to. Miêu Nghị, đã xảy ra chuyện gì? Những người khác cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, nhìn Miêu Nghị chạy tới bên cạnh Yêu Nhược Tiên. Yêu Nhược Tiên ngơ ngẩn nhìn Miêu Nghị, định mở miệng thì bên tai nghe truyền âm yếu ớt từ hắn. Câm mõm thối của ngươi lại. Miêu Nghị chắp tay hướng An Như Ngọc đứng trên trời, khuôn mặt thê thảm bi thương căm hờn nói. Nhị gia, Vô Lượng Quốc và Yêu Quốc hợp tác đặt bẫy tính kế Ti Chức, nếu không có người cứu giúp e rằng Ti Chức không thể gặp nhị gia, xin nhị gia làm chủ cho Ti Chức, Cơ Đức Hải cười khẩy nói. Vậy ngươi đã tìm sai người giúp mình, nếu không có ai từ bên Tiên Quốc điều ngươi đi thì chúng ta khó mà xuống tay, bàn tay đen sau màn là Tiên Quốc phe các ngươi, ngươi nên mời nhị gia của các ngươi giải thích trong sạch đã, ta hỏi ngươi, mùi mùi của ta, Cơ Mỹ Mi ở đâu? Miêu Nghị tung ra một câu. Đã chết. Mặt Cơ Đức Hải tối sầm, Phó Nguyên Khang hỏi dồn. Còn sư muội Thôi Vĩnh Trinh của ta,